Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 844. Giá trị không thể đo đếm. Kamikawa Sao Kun phá qua bao nhiêu vụ án a? Masumi Sera hiếu kỳ hỏi dò. Sonoko tự nhiên không thể cùng người khác nhỏ nói mình bạn trai phá qua bao nhiêu vụ án. Lại giải quyết qua bao nhiêu sự tình. Nàng cùng bằng hữu chia sẻ, phần lớn là một ít rộng rãi, rất hư đồ vật, cùng huống hồ là cái này nhận thức không bao lâu Masumi Sera. Không mấy cái, cũng chỉ là vừa vặn gặp phải, đánh bậy đánh bạ thôi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cũng không đếm chính mình gặp được bao nhiêu vụ án. Hắn gặp phải vụ án không ít, nhưng hắn có hứng thú đi làm suy lý vẫn đúng là không nhiều. Một bên vẫn dự thính Conan yên lặng lườm một cái. Chỉ cảm thấy bên người hai cái này bạn tốt hoàn toàn là hai thái cực. Một cái thắng thua muốn siêu mạnh. Một cái căn bản cũng không có cái gì thắng thua muốn. Không nói những này. Vẫn là xem vụ án đi. Kamikawa-san không hứng thú gì cùng người khác đem chuyện của chính mình. Hắn là đến ăn dưa. Không phải đến ăn chính mình dưa. Hattori mấy người cũng đúng lúc đưa mắt quay lại vụ án. Kẻ tình nghi tổng cộng có 3 tên. Một cái gọi Sugai Rakuri. Một cái gọi Ngọt Bá Tử. Một cái gọi Shinpei Tozo. 3 người đều khăng khăng chính mình là sinh trưởng ở địa phương Tokyo người. Nhưng trong đó một người nói dối xong. 3 người phân biệt điểm cà ri cơm. Vị muối mì sợi. Ma bà đậu hũ. Chấm ngoặc kép. Được người phục vụ xác định thực đơn sau khi Hattori còn ở chăm chú suy nghĩ. Conan đột nhiên linh cảm vừa hiện. Lập tức liền đã xác định cái kia ngụy trang thành Tokyo người đến cùng là ai. Hắn hướng về một bên người phục vụ thì thầm. Người phục vụ tuy rằng cảm thấy hắn yêu cầu này có chút kỳ quái. Nhưng hay là đi nghe theo. Kamikawa-san nhìn lướt qua Conan. Thấy trên mặt hắn mang theo nụ cười. Liền đã hiểu người này đã phá giải ra lần này câu đố. Hắn dư quang chú ý bên cạnh Masumi Sera. Masumi Sera cũng ở xem Conan. Xem ra cũng là đoán được sắp muốn phát sinh cái gì. Đem cà ri cơm cấp tốc ăn xong. Kamikawa-san biết tuồng vui này sắp tiến vào đặc sắc nhất bộ phận. Người phục vụ bưng tới canh. Ở Conan ra hiệu dưới mỗi người phát ra một phần. Đây là muốn làm gì? Hattori không hiểu hắn làm này vừa ra là có ý gì? Shinichi Kaka nói, đây là một loại chỉ cần một uống vào, liền có thể nhận biết đúng hay không can sai người thần kỳ ma pháp xử lý. Nấu ăn, nha, Conan ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngữ khí vô cùng thần bí. Có Masumi Sera người này ở, không tốt nắm Mori Kogoro làm bè. Cũng chỉ có thể nắm chính mình làm lý do. Ngược lại tại chỗ phải biết thân phận của hắn đều biết. Không ai sẽ vạch trần hắn. Thần kỳ ma pháp xử lý. Nấu ăn. Hattori lặp lại một câu. Là nha. Muốn một hơi uống sạch mới được. Mọi người tiếp nhận canh. Dựa theo hắn lời giải thích uống. Sau đó sửng sốt. Không phải này canh mùi vị quá tốt. Mà là này canh. Quá mặn. Hattori uống một hớp, nhất thời toàn bộ lông mày đều nhăn lại lên. Thật cay, này tính là gì súp miso a? Chính là nói a, mặc dù biết Tokyo đồ ăn khẩu vị rất nặng, nhưng này nha quá nặng đi. Kazuha phụ họa, nàng cũng ăn không vô mùi vị này. Kẻ tình nghi một trong Ngọt Bá Tử cau mày lên tiếng đáp lời. Lại cay thành như vậy dáng vẻ, căn bản không có cách nào uống mà. Chấm ngoặc kép. Nhưng không nghĩ, hắn nói xong lời này sau khi, tại chỗ hết thảy mọi người nhìn hắn, hắn cái trán thấy mồ hôi. Ta nói sai cái gì sao? Chén canh này mới ăn thả nhiều, hẳn là quá mặn mới đúng. Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro bưng bát, xem như là rõ ràng tên tiểu quỷ này ý đồ. Hắn thả xuống bát, dựa theo chúng ta Tokyo lời giải thích, mặn chỉ có thể nói thành mặn. Sẽ không nói thành cay. Điều này cũng làm cho nói rõ. Người cũng không phải Tokyo người. Tới đây, vụ án này đã không có bất ngờ. Hung thủ đã bại lộ. lại làm sao ngụy biện, cũng thay đổi không được hắn nói dối sự thực. Thêm vào Hattori cùng Conan hai người dăm ba câu vạch ra trên người đối phương lưu lại chứng cứ, càng làm cho hung thủ á khẩu không trả lời được. Hung thủ giết chết người nguyên nhân rất đơn giản, liền cùng trước kia nói người chết nguyên nhân cái chết như thế. Hung thủ hạ độc hại chết người, người chết muốn khuyên đi tự thú, sau đó liền bị giết. Thấy hung thủ bị cảnh sát chụp đi, Miyawa Keitasu hít một tiếng. Ta mới hiểu được ở Osaka quá mặn sẽ bị nói thành quá cay. Tri thức diện còn chưa đủ à? Chấm ngoặc kép, loại kiến thức này quá ít lưu ý. Không biết cũng rất bình thường đi. Một bên Kamikawa-san mở miệng, như hắn liền hoàn toàn không biết những thứ này. Cũng là, có điều ta ngược lại thật ra có chút viết suy lý linh cảm. Chấm ngoặc kép, Miyawa Keitasu dự định đi về nhà. Đi ra vốn là ăn cơm. Hiện tại cơm ăn xong, cũng nên về rồi. Lần trước nói rảnh rỗi đi bái phỏng ngươi, kết quả vẫn luôn không đi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san ngữ khí có chút áy náy. Nghe hắn nói như vậy, Miyawa Keitasu trực tiếp muốn hắn đi làm khách. Ta buổi chiều vừa vặn rảnh rỗi, cải lương không bằng bạo lực, có muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút? Kamikawa-san nguyên bản chỉ là nâng một câu, thử xem phản ứng của đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp mời hắn đi làm khách. Thực sự khiến người hơi kinh ngạc. Hiện tại liền đi sao? Miyawa Keitasu từ trong túi lấy ra sổ nhỏ, cho hắn viết một cái địa chỉ. Toàn bộ buổi chiều ta đều ở nhà, người lúc nào đến đều được. Tốt, ta tối nay qua đi bái phỏng. Thấy Kamikawa-san nói sẽ đi, Miyawa Keitasu phất tay một cái, rời đi cả di tiệm. Kamikawa-san nhìn một hồi trong tay địa chỉ, sau đó đem hắn bỏ vào trong túi. Hắn luôn cảm giác đối phương đối với hắn đi làm khách chuyện này đáp quá thẳng thắn, khiến người cảm thấy có chút khác thường. Cái này Miyawa Keitasu đối xử tốt với hắn như có một loại không tên nói hết muốn. Lần trước nhìn thấy thời điểm liền với hắn nói một chút bình thường sẽ không nói đồ vật. Hắn nếu như cái người bình thường cũng còn tốt, chính mình khiến người có nói hết muốn này không có gì. Then chốt đối phương là thân phận nhìn qua thật không đơn giản, có rất lớn khả năng cùng xưởng rượu có quan hệ, vậy thì không thể không khiến người thận trọng. Kamikawa-san cũng không phải lo lắng đối phương đối với mình làm cái gì. Đối với Miyawa Keitasu thể trạng, hắn một cái tay liền có thể nhấc lên đến. Huống hồ tại chỗ nhiều người như vậy đều biết hắn muốn đi làm khách. Một khi hắn xảy ra chuyện, Miyawa Keitasu chạy đi đâu được. Hắn chủ yếu là lo lắng đối phương ở tính toán cái gì, mà chính mình chủ động đụng vào, tiêu không một tiếng động trở thành đối phương quân cờ. Này không phải Kamikawa-san bị hãm hại vọng tưởng chứng. Thực sự là lần trước Miyawa Keitasu cùng Hauzen Kiyoshi gặp mặt thời điểm tâm tình quá mức kịch liệt, loại kia ngột ngạt tâm tình thấy thế nào đều không đơn giản. Còn có giữa bọn họ cái kia có ý riêng đối thoại, cũng khá giống đã từng trốn tránh người tái ngộ tổ chức. Nếu như là xưởng rượu trốn tránh tiếng người, cái kia Miyawa Keitasu cái này người càng không đơn giản. Trốn tránh sau khi muốn đối mặt tổ chức mỗi giờ mỗi khắc truy sát, như Akai Suichi, là bởi vì FBI thân phận bảo vệ cộng thêm thực lực mạnh mẽ mới tránh khỏi tử vong kết cục. Nhưng cũng gặp phải nhiều lần rình giết, hiện tại trên danh nghĩa đã chết rồi. Cho tới một cái khác Seri, nhưng là hoàn toàn dựa vào biến thành tiểu hài tử mới từ tổ chức thoát ly ra. Mặc dù là như vậy, cũng có đến vài lần suýt chút nữa bị tổ chức tìm tới. Nếu như Miyawa Keitasu đúng là từ tổ chức trốn tránh, còn sống cho thật tốt, như vậy giá trị của người này không thể đo đếm. 855. Cừu hận chỉ có tử vong mới có thể xóa bỏ, tuy rằng nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng cũng chính là một cái chớp mắt sự tình thôi. Kamikawa-san đi khẳng định là muốn đi, nhưng hắn trước tiên cần phải cùng Amuro Turu nói một tiếng, xem như là báo cáo. Trở lại Mori trinh thám phòng làm việc, Hattori bọn họ buổi chiều còn có hành trình. còn bởi muốn đi bái phỏng Miyawa Keitasu, Kamikawa-san cũng không có đi tham gia trò vui. Hắn trực tiếp đi tới dưới lầu Poirot phòng cà phê, đi tới trước quầy bar cùng Amuro Turu tiếp lời. Nhìn thấy hắn đến, Amuro Turu dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn, còn nhớ lần trước gặp phải Miyawa Keitasu sao? Nhớ tới, người muốn làm cái gì? Amuro Turu ánh mắt híp lại, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Cái kia Miyawa Keitasu hắn không tra ra cái gì đến, cũng không có nghĩa là hắn liền không nguy hiểm. Tiểu tử này nhắc lên cái này lại muốn làm gì? Vừa lại đụng tới hắn, ta chuẩn bị sau đó đi nhà hắn bái phỏng. Xảy ra chuyện gì? Kamikawa-san đem chuyện đã xảy ra đơn giản với hắn nói một hồi. Amuro Turu cau mày, ngược lại cũng không từ chối nhường hắn đi. Đầu tiên gặp phải Miyawa Keitasu, chuyện này không có khả năng lắm là tận lực. Kamikawa-san đến phòng làm việc hành vi vốn là rất tùy tâm. Hơn nữa án phát địa điểm là một cái cà di tiệm, càng là một cái rất tùy cơ địa điểm. Nếu muốn chế tạo như vậy một hồi, ngẫu nhiên gặp, vậy cũng quá không thể tưởng tượng nổi một điểm. Đi đi, chú ý an toàn. Hắn cũng không có phản đối Kamikawa-san đi. Trước tiên không nói hắn phản đối cũng không có tác dụng gì. Liền lấy Kamikawa-san thân thủ mà nói, hắn vẫn đúng là không lo lắng Miyawa Keitasu làm cái gì yêu thiêu thân. Kamikawa-san gật gù, đóng gói mấy phần điểm tâm ngọt, nhấc theo đi hướng về Miyawa Keitasu trụ sở. Miyawa Keitasu ở tại một căn khá là đắt giá cao tầng nhà trọ bên trong. Từ cư trú hoàn cảnh đến xem, người này không một chút nào thiếu tiền. Miyawa Keitasu về đến nhà cũng không bao lâu, thấy Kamikawa-san đến, hắn từ tủ giày bên trong lấy ra một đôi mới tinh dép. Một người ở, trong nhà có một chút loạn. Miyawa Keitasu nhà xác thực không tính là chỉnh tề, chính là đồ vật quá nhiều, chất đống có chút nhiều. Vì lẽ đó nhìn qua hỗn độn, Miyawa tiên sinh thật nhiều sách a. Kamikawa-san ánh mắt dừng lại ở hắn phòng khách trên khay trà chất đống các loại trên sách. Từ trang sách khép mở góc độ đến xem, hắn hẳn là thường thường ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Kamikawa-san đến gần, đại thể quét một hồi những sách này bìa ngoài. Những sách này chủng loại tương đương tạp, từ nhân văn địa lý đến hóa học vật lý, chiều ngang tương đương lớn. Hắn cầm lấy gần đây một quyển, tùy ý lật nhúc nhích một chút. Trong quyển sách này có không ít chuyển động dấu vết, không phải đặt tại đây trang bức. Những sách này Miyawa tiên sinh đều xem qua sao? Kamikawa săn mắt sắc nhìn thấy bên trong có một quyển thuốc nổ lấy ra điều phối chỉ nam. Phần lớn đều xem qua. Người biết, chúng ta sáng tác người thường thường cần hấp thu các loại tri thức. Vì lẽ đó khắp mọi mặt đều có liên quan đến. Miyawa Keitasu có thể đoán được Kamikawa săn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn chỉ là cười cười, cũng không có để ý nhiều. Nếu mời đối phương đến, cái kia hết thảy bày ra ở bên ngoài hết thảy đều là có thể cho hắn xem. Có thể đến ra cái gì suy đoán đều ở hắn là tính toán bên trong. Người ngồi trước sẽ, ta cho ngươi rót chén trà. Thấy Miyawa Keitasu đi nhà bếp, Kamikawa-san tùy ý ở trong phòng khách đánh giá. Này trong phòng khách cũng không có quá nhiều món đồ riêng tư. Đúng là các loại sách, báo chí, sách báo tương đương, lẻ loi tán chồng. Kamikawa-san không có lộn xộn những thứ đồ này. Hắn đẩy ra cửa kính đi tới sân thượng, dựa lan can nhìn xuống. Miyawa Keitasu ở tầng trệt là tầng 15. Cái này nhà tầng xem như là cao tầng. Ở xung quanh ý bên trong cũng không cao lắm nhà lầu bên trong. Tầm nhìn tương đối khá. Bên kia là phòng làm việc phương hướng. Bên kia là Baker nhà lớn. Bên kia là Tây Tan cao trung. Ánh mắt của hắn dừng ở phía xa một cái cửa hàng lên. Nếu như hắn không nhìn lầm, nơi đó chính là Hausen Kiyoshi quán rượu. Tuy rằng có chút xa, nhưng chỉ cần nắm cái kính viễn vọng, liền có thể thấy rõ ràng ra vào quán rượu người. Kamikawa săn ánh mắt híp lại, hắn nhớ tới Miyawa Keitasu ở gặp phải Houzen Kiyoshi trước liền chuyển tới khu Baker. Đây là vẫn ở nơi này đây. Vẫn là ở gặp phải Houzen Kiyoshi sau khi lại chuyển một lần nhà. Có điều Miyawa Keitasu đối với vị kia Peter rất là lưu ý a. Như thế bí mật, cẩn thận quan sát, là kẻ thù độ khả thi tương đối lớn. Như vậy, cái này người liền rất có thể là từ xưởng rượu trốn tránh. Hoặc là nói cha mẹ hắn trốn tránh. Độc lưu lại hắn, người đang nhìn cái gì? Từ phòng bếp đi ra Miyawa Keitasu bưng khay đi tới phía sau hắn. Hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Người nơi này tầm nhìn rất tốt. Xác thực rất tốt. Đặc biệt là có buổi tối thời điểm. Phía dưới đèn đuốc sáng choang. Phía trên tinh không óng ánh. Loại này vạn gia đèn đuốc cảm giác đặc biệt để cho lòng người bình tĩnh. Hắn giấc ngủ không hề tốt. Từ khi chuyển tới nơi này sau khi... Hắn buổi tối đại đa số thời gian đều đang ngồi ở cái này trên ban công. Xem tinh không, xem đèn đuốc, cũng xem cái kia quán rượu. Từ khi gặp phải tên kia, trước mắt của hắn liền thỉnh thoảng sẽ hiện ra đã từng ở trong phòng thí nghiệm tháng ngày. Ở trong phòng thí nghiệm tháng ngày chiếm cứ hắn này 20 mấy năm tuyệt đại đa số thời gian. Hắn từ trong phòng thí nghiệm sinh ra, từ trong phòng thí nghiệm lớn lên. Cũng tận mắt chứng kiến cái kia phòng thí nghiệm diệt vong. Hắn cũng không muốn nhớ lại những kia khô khan mà đơn điệu tháng ngày. Nhưng người đàn ông kia liền như là làm nổi lên ác mộng một chiếc chìa khóa. Nhưng hắn thỉnh thoảng từ chìm vào trong ác mộng. Ký ức cái kia Kozuki. Đêm đó dính máu biệt thự. Đêm đó, hắn cùng Jin dẫm tối tăm ánh trăng. Giết chết dẫn hắn lớn lên quản gia cùng bảo mẫu. Ở trong lòng hắn lưu lại một đạo ác mộng, vết máu đem biệt thự phòng khách nhuộm đỏ, cũng đem hai mắt của hắn cùng sau này nhân sinh nhuộm thành màu đỏ. Từ phòng thí nghiệm sau khi rời đi, hắn cũng không có tận lực đi tìm bọn họ, bởi vì hắn biết, ở năng lực vẫn còn không đầy đủ trước. Hắn va chạm lên bọn họ, chỉ là lấy trứng chọi đá thôi. Mà hiện tại, hắn gặp phải, đối phương cũng không có nhận ra hắn. Hắn có đầy đủ thời gian đi chậm rãi mưu tính đối phương tử vong. Lại như năm đó lặng yên không một tiếng động nhường phòng thí nghiệm ở nhấn chìm ở Yamanaka như thế. Kamikawa-san cũng không biết Miyawa Keitasu qua đi. Cũng không biết hắn cùng Houzen Kiyoshi có cái gì ân oán. Nhưng Miyawa Keitasu rõ ràng là một phương diện đối với Houzen Kiyoshi có oán. Oán hận tâm tình cũng đơn giản như vậy vài loại. Nhẹ một chút là nghĩ làm cho đối phương sám hối. Tàn nhẫn một điểm chính là nghĩ trực tiếp giết chết đối phương. Tả hữu đều ở phạm vi này bên trong. Houzen Kiyoshi thân là xưởng rượu người. Tuy rằng hắn không đối với Amuro Turu làm cái gì. Nhưng như cũ là kẻ địch. Kẻ địch chính là bằng hữu. Tiếp xúc một chút không có cái gì chỗ hỏng. Kamikawa-san ngồi trở lại phòng khách. Liền này Miyawa Keitasu chuẩn bị hồng trà lấy ra chính mình trong hộp bánh ngọt. Hắn cầm lấy một khối. Sau đó đem khác một khối trả lại cho Miyawa Keitasu. Miyawa tiên sinh nếm thử. Cái này bánh ngọt mùi vị tương đối tốt. Miyawa Keitasu cắn một cái. Hai mắt mờ sáng. Xác thực rất tốt. Chấm ngoặc kép. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu rọi tiến vào bên trong. Trong không khí hạt bụi nhỏ có thể thấy rõ ràng. Hai người uống trà, ăn bánh ngọt, trò chuyện, từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Liền như là nhận thức hồi lâu bằng hữu như vậy rất quen tự nhiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.